Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện Ngự Quỷ Nhân. Chúc quý vị và các bạn có một buổi nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Ngự Quỷ Nhân tập 327. Dung Gia lúc này nói: Các người, ngay cả tay quỷ tập kích đều chịu không có nổi, muốn giết chết tôi sao? Quả chính là đang nằm mơ. Bớt quá hai người khống chế không chỉ là một con quỷ, còn có một loại lực lượng linh dị khác. Nếu như không muốn chết thì có thể thử tiếp tục một lần, nhìn xem một chút các người có thể thành công hay không. Dung Gian chậm rãi đi tới, hắn lần nữa mở ra mắt quỷ, chịu đựng qua thời điểm thân thể bị mất khống chế, sau đó trạng thái khôi phục rất là nhanh. Hương Lan trầm mặt nói: Không cần, chúng tôi đã thua. Vừa rồi động thủ tôi liền biết thành công không được, bất quá chúng tôi không có lựa chọn nào. Cơ hội lần này bỏ lỡ còn không biết là muốn chờ bao lâu. Chỉ là chúng tôi thua lần này, còn có lần nữa, vô số lần sau khi thất bại, chúng tôi nhất định là có một ngày thành công. Vương Can Toàn, chúng ta đi, chúng ta phải đem tin tức lần này lưu xuống. Cô ta không có tiếp tục suy nghĩ muốn đi liều mạng, mà quyết định rời khỏi, quyết định rút lui, đem lần tin tức trọng yếu này ghi chép xuống, sau đó làm chăn đệm cho lần hành động tiếp theo. Vương Can Toàn lúc này thân thể có không ít chỗ đã bị đỏ bừng, có một loại cảm giác muốn bốc cháy. Thế nhưng, hắn ta dựa vào lực lượng linh dị ở bên trong thân thể kéo dài thời gian bị đốt cháy, mạnh mẽ duy trì tính mạng của mình. Nhưng nếu như tiếp tục liều nữa, hắn ta cùng với Hương Lan lập tức sẽ bị đốt chết. Đừng nói không thắng được Dương Gian, coi như là thắng, bọn họ cũng sống không được bao lâu. Cho nên bọn họ đã thua, còn không bằng lưu chút khí lực làm chuẩn bị cho lần sau sống lại. Dương Gia lúc này cười lạnh nói: Các người mới vừa rồi coi là tới nơi đây chơi hay sao? Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Tôi nói rồi, mấy người các người một người cũng đừng hòng rời đi, toàn bộ đều chết hết chỗ này đi. Về phần lưu xuống tin tức sao, đừng có nằm mơ. Tôi sẽ lau đi hết thảy vết tích tin tức để cho các người vĩnh viễn bị vây ở chỗ này. Hắn cảm nhận được tay quỷ đang xâm lấn vào trong thân thể của hai người bọn họ bị lực lượng linh dị áp chế, cho nên đến bây giờ vẫn còn chưa có chết. Nhưng tay quỷ có thể bị áp chế, còn ngọn lửa của hỏa lò thì không cách nào bị áp chế. Vô luận là Vương Căn Toàn hay là Hương Lan lúc này ở trên làn da đều lộ ra từng máng đỏ rực, như là than đá bị nung đỏ, đã có khuynh hướng thoát ra ngọn lửa. Tình trạng của cậu bây giờ còn không có khôi phục, tay quỷ xâm lấn vào trong thân thể của chúng tôi tạm thời vẫn không giết được tôi. Chúng tôi bây giờ muốn đi, cậu ngăn không có được. Hương Lan nói, nhưng mà ra hiệu cho Vương Can Toàn một cái. Vương Can Toàn không nói hai lời xoay người rời đi. Hai người không để ý tới Chu Kiến cùng với A Nam, chỉ là nhanh chóng rút lui, dự định đi thang máy rời khỏi nơi này. Nhưng mà sau một khắc, một cổ lực lượng khổng lồ từ phía sau truyền đến, một bàn tay cháy đen nóng bỏng bóp vào sâu cổ của Hương Lan, đem cô ta trực tiếp ấn ở tại trên cửa của thang máy. Hương Lan kêu lên một tiếng đau đớn, mẫu từ lập tức từ trong miệng phun ra. Cô ta kinh ngạc quay đầu nhìn lại, đã thấy Dương Gian không ngờ đã xuất hiện ở phía sau của mình, một đôi mắt tản ra ánh sáng đỏ bằng lãnh thêm quỷ dị. Lời tôi đã nói cũng không muốn nói lại lần thứ hai. Tôi nói cô đi không nổi, cô liền đi không nổi. Dương Gian thân sắc lạnh lùng, tự như là một con lệ quỷ lấy mạng người không thể thoát khỏi. Hương Lan lúc này cắn răng không có lùi bước. Cô ta lật người bắt lấy cánh tay của Dương Gian, sau đó trong tay áo đột nhiên đưa ra một cánh tay còn lại. Không chỉ là một cánh tay, có 2, 3, 4 cánh tay. Những cánh tay này không ngừng đưa ra từng tầng lớp lớp, không ngừng trùm lên người của Dương Gia. Vương Can Toàn, tôi chặn hắn, cậu đi thang máy đi, phải nhanh lên, lực lượng linh dị của hắn đang khôi phục, tôi ngăn không được hắn bao lâu. Cô ta vận dụng lực lượng linh dị thứ hai, định dùng mạng của mình để đi ngăn chặn Dương Gia. Được, chúng ta lần sau gặp lại. Vương Can Toàn cũng rất quả quyết, không chút do dự ấn nút thang máy, không có suy nghĩ, muốn đi nghĩ cách cứu viện. Hắn cũng đang bị thương, sống không được bao lâu. bên trong 5 người nhất định phải có một người sống sót đem tin tức lưu lại. Nếu không, lần hành động này sẽ không có chút ý nghĩa nào. Chỉ có tin tức được ghi xuống, bọn họ về sau sống lại mới có thể biết được tất cả, đề cao xác suất sinh tồn. Lực lượng linh dị thứ hai xuất hiện để cho áp chế của tài quỷ bị mất đi hiệu lực. Lực lượng của Dương Gian mặc dù là rất lớn, nhưng cũng không cách nào bóp chết Hương Lan. Trong tay áo của cô ta đưa ra vô số bàn tay, tầng tầng lớp lớp, lại để cho hắn nhịn không được lui về phía sau mấy bước. Nhưng cũng chỉ có như vậy mà thôi. Lực lượng của mắt quỷ đã khôi phục được một bộ phận, quỷ ảnh cũng hồi phục được một bộ phận. Vô dụng thôi, thằng máy không có nhanh tới như vậy đâu. Cô kéo tôi không được bao lâu. Dương Gian liếc mắt một cái nói. Coi như là hắn đi thang máy trở về lầu 4, tôi cũng có biện pháp thủ tiêu hắn. Chạy trốn ở trước mặt của tôi không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hắn chỉ cần lấy về thanh trường thương, sử dụng thanh xà đao, không cần nhìn khoảng cách, đem Vương Căn Toàn giết chết. Hắn không cần sống thật lâu, chỉ cần lưu xuống tin tức là được rồi. Hương Lan lúc này ở trên thân thể đang bốc khói, trên làn da thoát ra ngọn lửa. Cô ta đang bị đốt cháy, thừa nhận tổn thương đau đớn toàn thân. Lèn kèn, không biết là vận khí hay là thời cơ chọn vừa đúng, lúc này thang máy linh dị lại vào lúc này đi tới tầng 3. Nương theo lấy một tiếng chuông vang lên, cửa thang máy xiêu xiêu vẹo vẹo lúc này mở ra. Thang máy đến rồi, tôi đi trước. Vương Can Toàn lúc này có chút vui vẻ, hắn ngay lập tức chuẩn bị đi vào thang máy thoát khỏi nơi đây. Nhưng khi thang máy mở ra, trên mặt hắn vui vẻ lại trở thành kinh sợ. Sau đó hắn mở to hai mắt, lộ ra thần sắc không thể tin được. Cửa thang máy mở ra, bên trong ngọn đèn suy suy lấp lóe. Lực lượng linh dị cường đại xuất hiện. Một nam thì vóc người cao lớn, toàn thân thối rữa nặng, lúc này như là một bức tường sừng sững ở bên trong thang máy. Phía trên nam thì này có quấn lấy một tấm vải bố dơ bẩn hôi thối, nhưng bao lại cũng không đủ hoàn chỉnh. Đại bộ phận rớt xuống, lộ ra làn da biến thành màu đen. Mùi tì thối nồng nặc từ bên trong thang máy tán phát ra. Cái mùi này xuất hiện dường như ngay cả nhiệt độ xung quanh đều hạ xuống vài độ. Sau một khắc, làn da của Vương Can Toàn bắt đầu ảm đạm, sau đó biến thành màu đen, tiếp theo bắt đầu rửa nát. Cả người trước sau chỉ có mấy giây liền từ một người hoàn chỉnh biến thành một tử thi thối rữa, sau đó mới ngã xuống trên đất, tại chỗ chết đi. Cái gì? Hương Lan nhìn thấy một màn này thì kinh sợ không thôi. Dương Gia lúc này nhận ra nam thi cao lớn rửa nát kia, không hề nghi ngờ. Chính là chủ nhân của thanh xài đao cùng quỷ ảnh trước kia, cũng là lệ quỷ khủng bố du đảng tại khách sạn Casa. Trên người nam thi kia có quấn vải liệm, chính là trước đây hắn giam giữ con lệ quỷ này lưu lại. Nhưng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lệ quỷ bị quấn vải liệm, vậy mà lần nữa khôi phục hành động. Phải biết, tấm vải liệm này là một vật phẩm linh dị, bất kể lệ quỷ nào bị quấn ở trên người, theo lý thuyết đều không thể động đậy mới đúng. Nó có năng lực giam giữ lệ quỷ có thể so với đinh đóng quan tài. Là do tấm vải liệm rơi xuống hay sao? Dung Gia nhìn chằm chằm lên tấm vải liệm, phía trên thi thể đang bị rớt xuống một mảng. Trong lòng chỉ có thể phán đoán như vậy. Thế nhưng Vương Can Toàn đột nhiên chết, bất đắc kỳ tử, lại cảnh báo hắn. Rất hiển nhiên, cổ nam thì trừ lúc còn sống khống chế quỷ ảnh cùng với thanh xài đao, ngoài ra còn có tồn tại lệ quỷ khủng bố khác ở phía trên. Lùi. Trực giác để cho Dương Gian trực tiếp buông lỏng tay của Hương Lan, sau đó nhanh chóng lùi lại. Hắn phóng ra quỷ vực, cả người đã xuất hiện cách xa hơn 10 thước. Bất quá Hương Lan lại bị lưu lại ngay tại chỗ. Thế nhưng cô ta sống không được bao lâu. Mạnh mẽ vận dụng năng lực thứ hai để cho cô ta không thể đối kháng tay quỷ xâm lấn. Thế cho nên hiện tại thân thể bị đốt cháy. Tiếng kêu thảm thiết truyền đến, Hương Lan cũng không chịu nổi, cả người ngã xuống trên mặt đất, thống khổ giãy giụa. Nam thì cao lớn hơn nửa gương mặt bị vải liệm che khuất, nhìn không ra biểu tình gì. Thế nhưng tản ra một mùi tì tối nồng đậm. Lúc này nó lại từng bước nện bước nặng nề đi ra khỏi thang máy. Mỗi một bước trên mặt đất đều lưu lại một dấu chân màu đen. Cho dù là giẫm ở trên thi thể của lầu 3, dấu chân vẫn là rõ ràng như vậy. Nam thi này cùng với trước đó không giống nhau, càng trở nên nguy hiểm hơn. Hai lần trước tiếp xúc với cổ nam thi này, mình cũng không có gặp qua chuyện như vậy. Chỉ cần không bị nó giẫm trúng lên dấu chân thì sẽ không có việc gì. Thế nhưng lần này Vương Càn Toàn tới gần, sau đó lại là ly kỳ tử vong. Chẳng lẽ nói trên cổ thi thể này lại có tồn tại một con quỷ khác nữa sao? Dung Giang hơi híp mắt đánh giá, trong lòng bắt đầu suy đoán. Suy đoán của hắn không phải là không có lý, bởi vì hắn đã đem nam thi phong tồn tại chỗ lối ra. Nếu có những con quỷ khác muốn đi ra ngoài, liền nhất định phải đi qua vị trí chỗ nam thi kia. Biết đâu lúc đó có một số con lệ quỷ đã nỗ lực đi ra, cho nên đã ở trên thi thể của nam thi kia lưu lại. Quỷ nhiều, lực lượng linh dị lại khủng bố, tấm vải liệm cũng dần dần mất đi hiệu lực, dẫn đến hiện tại xảy ra chuyện này, tấm vải liệm rớt xuống. Biết đâu may mà tấm vải liệm còn không có toàn bộ rớt ra, bằng không nam thi này lại so với hiện tại còn kinh khủng hơn. Nếu như suy đoán của mình là chính xác, vậy lần trước mình trong lúc vô tình đã làm ra hành vi, chỉ sợ là nuôi thành một con lệ quỷ đáng sợ không gì sánh được. Dương Giang thấp thỏm ở trong lòng. Bất kể thế nào mà nói, trước cũng không thể cùng con lệ quỷ này đối kháng. Dù sao quỷ lầu ba vẫn còn, hơn nữa ngọn lửa vẫn còn đang lan tràn, tình huống cũng không được tốt cho lắm. Dương Giang quyết định tạm thời tránh lui, để cho ngọn lửa đốt cháy lầu ba. Chờ thi thể đốt không sai biệt lắm, cửa ẩn giấu trong đống thi thể sẽ lộ ra. Như vậy hắn có thể mang theo Đồng Thiến cùng với Lý Dương rời khỏi nơi này, sau đó đóng chặt hoàn toàn lối ra. Nhưng lúc này nam thi cao lớn cũng không có dừng bước lại, nó từng bước lại hướng phía địa phương có lửa đang cháy lớn đi tới, giống như ở nơi đó có đồ vật gì đó hấp dẫn nó. Dương Giang lại không quản nhiều như vậy, hắn lùi qua một bên, sau đó lật lên một cổ thi thể. Tại phía dưới cổ thi thể kia lộ ra thân ảnh của Đồng Thiến. Đồng Thiến lúc này hôn mê bất tỉnh. Dương Giang trước đó đã cứu cô ta, sau đó đem giấu ở bên trong đống thi thể. Bây giờ đã giải quyết xong đám người Hương Lan, hắn có thể mang theo Đồng Thiến đi đến một vị trí an toàn. Lý Dương, con chưa đi ra sao? Là mất tích hay là đã chết rồi? Dương Giang nhíu mày, đến bây giờ cũng không có nhìn thấy Lý Dương. Bất quá Đồng Thiến đều có thể sống được. Lý Dương khống chế ba con quỷ, không có lý do gì chết tại bên dưới một đống thi thể mới đúng. Quỷ lầu ba cũng không có xuất hiện. Lý Dương không lẽ là đang cùng quỷ lầu ba đối kháng đó chứ? Dương Giang trong lòng không khỏi suy đoán như vậy. Khả năng này là rất lớn. Quỷ lầu ba tập kích mình, theo lý thuyết cũng sẽ tập kích Lý Dương. Bây giờ quỷ cùng với Lý Dương mất tích một đoạn thời gian, tỷ lệ lớn là đã đụng phải quỷ. Mang theo Đồng Thiến đi tới một chỗ xem như là tương đối an toàn, mắt quỷ của Dương Giang tập trung vào nhất cử nhất động của nam thi, cũng không dám qua loa. Hắn hiện tại có thể xác định mình cũng không có bị nam thi này chú ý. Nói cách khác, mình không có phát động quy luật giết người của nó. Nhưng cái đồ chơi này cũng không có ý định ly khai, là một tai họa tiềm ẩn to lớn. Ngọn lửa lúc này đang không ngừng lan tràn. Trước đó Chu Kiến cùng với A Nam giải dụ kêu rên đã hoàn toàn không có động tĩnh gì nữa. Hơn nữa ở vị trí của hai người đã bùng lên ngọn lửa lớn, thi thể đã bị ngọn lửa nuốt sống. Hiện tại chỉ còn lại Hương Lan là vẫn còn đang giãy giụa. Vương Can Toàn cũng đã chết, thi thể rửa nát. Chờ chút, thi thể của Vương Can Toàn không có bị thiêu đốt, lửa trên người của hắn đã bị dập tắt rồi. Dù Giang phát hiện điểm ấy, tỉ mỉ nhìn lại của nam thi cao lớn kia, lập tức sắc mặt chợt thay đổi. Nam thi cao lớn này lại có thể dập tắt lửa sao? Cũng hoặc là nó có thể khắc chế hỏa lò lan tràn. Con quỷ này là vì hỏa lò mất khống chế mà tới sao? Dung Gia lúc này hiểu rõ, nam thi cao lớn rất là thần bí, trên người có tồn tại nhiều con lệ quỷ phi thường khủng bố. Dung Gia cùng với nam thi này trên thực tế cũng không có thiếu dây dừa. Hắn khống chế quỷ ảnh cùng với thanh xài đao đều là từ trên người của nam thi này lấy được. Nhưng là như thế, nam thi cao lớn vẫn như trước thần bí, đáng sợ như trước. Ai cũng không biết nam thi ở bên trong khách sạn Casa bồi hồi bao lâu. Chỉ biết cổ thi thể này một mực là xuất phát từ trạng thái thối rữa rất là nghiêm trọng, nhưng cũng chưa bao giờ triệt để mục nát ngã xuống. Trên người có lực lượng linh dị chống đỡ, cho nên cổ thi thể này luôn luôn hoạt động, cho nên hiện tại Nam Thi là một con lệ quỷ phi thường khủng bố. Đồng thời lần này xuất hiện đã có một ít biến hóa, cùng lần trước Dương Gia nhìn thấy hoàn toàn bất đồng. Vương Căn Toàn chết đi chính là minh chứng tốt nhất. Cổ Nam Thi thối rữa này là bị ngọn lửa hấp dẫn tới sao? Hay là nói nó là đi đối phó với ngọn lửa không khống chế được này? Dương Gia ngay tại nơi xa nhìn theo Nam Thi cao lớn đi tới hướng trung tâm của ngọn lửa, trong lòng khó tránh khỏi suy nghĩ như vậy. Mặc kệ, hiện vào lúc này như một chuyện không bằng bớt một chuyện. Nếu như nó là tới dập tắt lửa, vậy thì mình phải tiếp tục phóng hỏa, hết khả năng đem ngọn lửa cháy lớn hơn. Dương Gian quét nhìn một vòng, lầu ba lúc này có ba địa điểm có lửa cháy. Một là vị trí trước đó không khống chế được, hai là theo thứ tự là vị trí của Chu Kiến cùng với A Nam. Ở vị trí lúc trước đã phi thường lớn, hai vị trí cháy sâu, mặc dù mới vừa nổi lên không lâu, nhưng cũng có khuynh hướng càng ngày càng nghiêm trọng hơn. Nam Thi cao lớn này, nếu như là thật muốn dập tắt lửa trong đoạn thời gian ngắn, thì cũng không có khả năng dập tắt hết tất cả các ngọn lửa ở đây. Dương Gia lúc này không do dự, hắn bắt đầu lợi dụng tay quỷ còn đang thiêu đốt không ngừng, đốt cháy khắp các ngõ ngách trong đống tử thi. Phòng ngừa vạn nhất, cho nên Dương Gia hết khả năng tăng thêm nhiều điểm cháy, phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn phát sinh. Quá trình rất là thuận lợi, chỉ trong chốc lát, ở lầu 3 có thêm ước chừng 7-8 điểm cháy. Lúc này, lầu 3 mờ tối trở nên vô cùng sáng sủa, trong không khí truyền đến mùi khét thối nồng nặc. Ánh lửa tại bốn phương tám hướng phản chiếu ở trên người, làm cho làn da của Dương Gian cũng cảm giác được trận trận đau đớn. Lý Dương, nghe được hay không? Còn sống thì nhanh chạy ra, nếu chậm một bước, cậu sẽ bị đốt chết ở chỗ này. Sau đó hắn lại hô lên một câu, hy vọng Lý Dương có thể nghe thấy. Nhưng thanh âm của hắn ở chỗ này vọng lại nhiều lần, nhưng lại không có ai trả lời hắn. Cho dù là ngọn lửa đã lan tràn tới loại trình độ này, hắn vẫn không có xuất hiện qua. Nhất định là gặp phải phiền toái. Tiếp tục kêu thì hiệu quả cũng không lớn, chỉ có thể chờ đợi mà thôi. Dương Gian không tiếp tục hô lên, miễn cho đem nguy hiểm hấp dẫn tới. Sau đó hắn lại nhìn cổ Nam Thi đang ở phía xa xa. Cổ Nam Thi quấn vải liệm, từng bước đi vào giữa ngọn lửa. Thế nhưng chuyện kỳ lạ đã xảy ra, hỏa diễm đang thiêu đốt kia cũng không có đốt cháy cổ thi thể này, ngược lại bị ảnh hưởng, lại trực tiếp liền biến mất. Thế nhưng ngọn lửa biến mất cũng không chỉ là một bộ phận mà thôi, xung quanh diện tích bị thiêu đốt quá lớn. Thế cho nên thi thể ở phụ cận mặc dù là biến mất, thế nhưng ở vị trí xa một chút, hỏa diễm vẫn còn tiếp tục đang thiêu đốt. Quả nhiên, cổ thi thể này là có thể hạn chế ngọn lửa thiêu đốt. May mà hiện tại ngọn lửa đã là rất lớn, dù cho là lệ quỷ kinh khủng như vậy cũng không có cách nào triệt để dập tắt ngọn lửa ở nơi đây. Dương Giang thấy một màn này, đầu tiên là trong lòng căng thẳng, sau đó lại hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần lửa không có bị dập tắt thì tốt, bằng không tình huống lại trở nên hỏng bét. Cổ Nam Thi cao lớn còn đang đi về phía trước, mặc dù ngọn lửa trên thi thể ở xung quanh bị dập tắt, thế nhưng theo Nam Thi này tiếp tục đi tới, hỏa diễm ở phía sau lại lần nữa cháy lại. Dần dần, thi thể càng lúc càng thâm nhập vào trung tâm ngọn lửa, thân hình hoàn toàn bị nuốt sống, cũng không nhìn thấy nữa. Coi như là mắt quỷ của Dương Gian cũng không thể thấy tình huống ở bên trong ngọn lửa. Bên trong ngọn lửa kia có cái gì chứ? Hỏa lò, quỷ lầu ba sao? Cho nên thi thể này là chạy đến chỗ của hỏa lò, hay là chạy đến chỗ của quỷ lầu ba? Dương Gian nhìn thấy tình cảnh này, trong lòng lại toát ra một ý nghĩ như vậy. Nhưng cũng may, kế hoạch rất là thành công. Mười mấy điểm cháy lúc này cùng nhau thiêu đốt thi thể, toàn bộ lầu ba đã sắp biến thành một biển lửa. Nam Thi đang đi trong ngọn lửa, vậy mình hiện tại trước tiên có thể đi tìm cánh cửa kia. Dương Gia lúc này lưu ý đến tất cả bên trong ngọn lửa. Dựa theo tình huống bình thường mà nói, sau khi những thi thể này bị thiêu đốt thì cánh cửa ẩn nấp ở lầu 3 nhất định là sẽ hiện ra. Vận khí tốt thì hắn rất nhanh liền có thể tìm được cánh cửa kia. Bất quá hắn cũng phải làm tốt chuẩn bị rút lui. Dương Gia mà đồng tiếng đang hồn mê bất tỉnh đi tới phụ cận cửa thang máy. Hắn nếu như không thuận lợi tìm được cửa, vậy thì phải đi thang máy tạm thời ly khai lầu 3. Hiện tại hắn mở ra mắt quỷ cũng không thể. Dưới ngọn lửa thiêu đốt, hắn một khi mở ra mắt quỷ cũng cảm giác được một hồi tổn thương đau nhức. Mặc dù mắt quỷ không bởi vì vậy mà bị mù, thế nhưng loại đau nhức này hắn không có biện pháp chịu đựng được. Cũng may hiện tại tia sáng vô cùng sáng sủa, cho nên hắn có thể thấy rõ ràng hết thảy xung quanh. Đối với mắt quỷ, nhu cầu sử dụng cũng lớn. Thi thể đang bị đốt, đồng thời số lượng cũng đang không ngừng giảm thiểu. Thi thể chồng chất như là núi, bắt đầu không ngừng sụp xuống. Những tử thi bị lửa đốt cháy rất nhanh biến thành một cỗ thây khô nám đen. Nếu như lại tiếp tục thiêu đốt nữa, thi thể cũng sẽ bị đốt thành tro. Cuối cùng, chỉ sợ cái gì cũng sẽ không còn. Dưới sự thiêu đốt, đồ vật có thể lưu lại, chỉ sợ cũng chỉ có quỷ cùng với vật phẩm linh dị. Cùng với những đồ vật mà linh dị không thể ảnh hưởng đến, đó chính là vàng. Cho nên, Dương Giang cũng còn lo lắng trường thương của mình sẽ bị đánh rơi ở chỗ này. Chỉ cần nơi này bị hỏa lò đốt một lần thì đồ vật đánh mất cũng sẽ nhô ra. Cánh cửa kia là vàng chế tạo mà thành, cho nên hình dạng cùng với lớn nhỏ thì không có cách nào thay đổi. Quỷ lầu bà muốn ẩn giấu một cánh cửa như thế, khả năng duy nhất chính là dùng thi thể phủ lên cánh cửa kia. Mà cánh cửa có độ cao khoảng chừng là 2 thước. Nếu muốn đem cánh cửa cao 2 mét hoàn toàn ẩn giấu là có độ khó nhất định. Bất quá cũng không thể loại trừ cửa là không có ở chỗ này. Dương Gian trong lòng tính toán, nỗ lực dùng phương pháp tương đối hợp lý đang phán đoán vị trí mới của cánh cửa. Hắn nhìn qua ngọn lửa kia vọt lên tương đối cao, nỗ lực từ nơi đó tìm được vết tích của cánh cửa. Đáng tiếc, hỏa diễm quá lớn, còn mắt của hắn đều bị đau đớn, cũng không có thấy đồ vật gì. Lý Dương còn chưa có xuất hiện, là bị quỷ tập kích chết ở bên trong đống thi thể sao? Dương Giang cũng đang đi tìm Lý Dương, nhưng mà cho đến bây giờ, Lý Dương đều chưa từng xuất hiện qua. Hắn không thể không hoài nghi, Lý Dương rất có thể gặp quỷ lầu bà và đã bị giết chết. Hắn có ta không phải là dị loại, một khi bị quỷ lầu bà chú ý, bị giết chết là rất có thể. Lại chờ một lát nữa, nếu như con không có tìm được cánh cửa, Lý Dương cũng không có xuất hiện, vậy mình phải rút lui khỏi nơi này. Dương Giang duỗi tay nhấn lên cái nút trên thang máy. Thang máy ở sau lưng lập tức truyền đến âm thanh vận hành. Chỉ cần thang máy vừa đến, hắn liền sẽ lập tức mang theo đồng tiếng rút lui khỏi nơi đây. Lửa đang tiếp tục lan tràn. Toàn bộ tầng 3 đã có một nửa địa phương bao phủ tại bên trong ngọn lửa. Ngọn lửa có thể đốt linh dị đáng sợ thêm hung hiểm. Bên trong ngọn lửa truyền đến các loại thanh âm kỳ quái. Những thanh âm này đều là thi thể phát ra ngoài. Rõ ràng thi thể đã chết từ lâu, bị lửa đốt lại phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Bất quá tiếng kêu thảm thiết rất là ngắn, chỉ là hô lên một tiếng, sau đó thi thể liền triệt để yên lặng, cũng không có động tĩnh nào nữa. Thậm chí còn có thi thể ở bên trong ngọn lửa mở mắt tỉnh lại, sau đó nói ra các câu nói như là: "Tôi không muốn chết, cứu mạng." Dương Giang rõ ràng những thi thể này mặc dù có thể nói là bởi vì cân bằng linh dị bị đánh vỡ, một phần ký ức trước đây của người chết lúc còn sống, hoặc là ý thức hồi quang phản chiếu, ngắn ngủi thức tỉnh một lần. Nhưng hành động như vậy cũng không thể nói rằng thi thể là còn sống, chỉ là linh dị bảo tồn lại một chút ký ức mà thôi. Cùng với quỷ nô có chút giống nhau, rõ ràng là đã chết, lại còn có ký ức lúc còn sống. Vài phút sau đó, Dương Giang cũng rất khó lại tiếp tục đợi. Bởi vì hỏa quang quá là mạnh, và tài quán đều bị thiêu đốt đến đỏ rực, một loại đau đớn truyền đến, để cho hắn khó có thể chịu đựng được. Hắn không thể không xốc lên một cổ tử thi ở trên mặt đất, ngang ở đằng trước mình, che đi hỏa quang. Hiệu quả rất là rõ ràng. Ảnh hưởng của hỏa quang đã biến mất, thế nhưng cổ tử thi ở trong tay nhanh chóng bốc khói, sau đó bùng ra ngọn lửa, không lâu lắm cũng bị đốt cháy. Không thể lại tiếp tục lưu lại nơi này, phải lập tức rời đi khỏi nơi đây thôi. Tình hình như vậy nói cho Dương Giang, lầu bà đã không thích hợp cho người sống đợi. Ngay cả ngựa của Nhân cũng không thể đặt chân, nhất định phải rút lui khỏi. Nhưng bây giờ, thang máy vẫn chưa có tới, Lý Dương cũng không có tìm được. Cửa của lầu bà cũng không có nhìn thấy. Dương Giang coi như là muốn đi cũng không có biện pháp. Hơn nữa, lúc này hỏa diễm lan tràn, hắn cái gì cũng làm không có được. Chỉ có thể tiếp tục chờ. Đợi thêm vài phút Nếu như còn không có gì phát sinh ngoài ý muốn, mình cũng chỉ có thể thông qua quỷ hồ rời khỏi nơi này. Dương Giang hít sâu một hơi, hắn đem cổ tử thi bị thiêu đốt ở trong tay ném ra xa, sau đó tiếp tục xốc lên một cổ thi thể khác ngăn ở đằng trước. Thi thể có thể ngăn hơn 10 giây, giảm thiểu đau nhức cho hắn. Thế nhưng hơn 10 giây sau đó, thi thể liền sẽ bốc cháy, không thể không ném xa một chút. Kỳ quái là, thi thể nằm ở dưới đất lại không có bởi vì ngọn lửa thiêu đốt mà bốc cháy. Chỉ có ngọn lửa đến gần thi thể thì nó mới có thể bị đốt cháy. Theo thời gian, từng giờ trôi qua, tình huống càng thêm ác liệt. Ngọn lửa lúc này ăn mòn, tốc độ càng lúc càng nhanh. Biện pháp mới vừa rồi, Dương Giang đã không thể thực hiện được nữa. Bởi vì giờ khắc này, trên mặt đất ở lầu 3, tất cả thi thể đều trở nên đỏ rực. Dưới ngọn lửa mãnh liệt thiêu đốt, không có một cổ thi thể nào là có thể may mắn tránh khỏi. Tối đa 2 phút đồng hồ, nơi đây đều bị ngọn lửa thôn phệ, ngay cả mặt đất đặt chân cũng không có. Thang máy ở phía sau còn chưa tới, điều này khiến cho Dương Giang không khỏi trầm xuống. Đồng Thiến vẫn còn đang hôn mê, bất quá tình trạng của cô ta hẳn là không có vấn đề. Dù sao trên người cũng không có bị tổn thương, chỉ là trong lỗ mũi không ngừng có máu tươi chảy ra. Có thể thấy trước đó, Chu Kiến đánh lén đối với cô ta ảnh hưởng rất là lớn. Lại qua 30 giây, thang máy còn chưa có tới. Dương Giang cảm giác mình đã không chờ được nữa. Hắn không có khả năng chờ đến một giây sau cùng mới rút lui khỏi được. Như thế, một chút chuyện ngoại muốn xảy ra là có khả năng liền xong đời. Sau 10 giây nữa, mình sẽ rời đi. Trong lòng hắn chuẩn bị kỹ càng. Bất quá vừa đúng lúc đó, đột nhiên một thi thể cách đó không xa bị nung đỏ động một lần. Bên dưới có một cánh tay đưa lên. Chết tiệt. Sau khi cố hất ra cổ thi thể ở phía trên, lộ ra một cái lỗ hổng sâu thẳm, thanh âm của Lý Dương truyền tới. Hắn sắc mặt dữ tợn, mang theo đau đớn. Bởi vì ở phía sau hắn, một tử thi lạnh như băng đang gắt gao bóp cổ của hắn. Hiển nhiên Lý Dương bị quỷ lầu bà theo dõi. Thế nhưng tập kích hắn ta lại cũng không giống như là cổ thi thể trước kia tập kích Dương Giang, cũng không phải là cổ thi thể trước đó bị đền ống hoa tài đình trụ. Hiển nhiên đây là con quỷ lầu bà thứ tư. Lý Dương nỗ lực từ trong vô số thi thể bò ra ngoài. Thế nhưng hắn rất là trắc trở, bởi vì quỷ luôn luôn bóp cổ của hắn mà hắn cũng không có biện pháp thoát khỏi. Sở dĩ hắn còn có thể sống sót là bởi vì bên trong thân thể của hắn lực lượng linh dị đang đối kháng. Nhưng hắn không thể để lỡ thời gian, bởi vì Lý Dương rất rõ ràng kế hoạch bên ngoài còn đang tiến hành. Nếu như hắn không thể kịp thời thoát khốn, bản thân mình khẳng định sẽ bị lửa ở lầu 3 không khống chế được đốt chết. Đã muộn sao? Đẩy ra thi thể, Lý Dương nhìn thấy tình cảnh ở bên ngoài. Lọt vào trong tầm mắt là một biển lửa. Hắn chỉ là bị ánh lửa chiếu một cái, đều cảm giác đau nhói vô cùng, có một loại cảm giác toàn thân bị đốt cháy. Dưới loại tình huống này, bất luận kẻ nào cũng không có cách nào đặt chân. Cũng chưa có muộn lắm, tôi nghĩ là cậu đã chết rồi. Sau một khắc, thanh âm của Dương Giang xuất hiện. Sau đó một bàn tay biến thành màu đen, bắt lại cổ thi thể ở phía sau của Lý Dương. Hơi hơi dùng lực một chút, thi thể dây dưa Lý Dương cùng nhau bị xách lên. Sau khi thoát khỏi mặt đất, thi thể ở trong tay của Dương Giang rất nhanh liền bung lỏng tay ra, làm vào bên trong yên lặng. Sau đó nhanh chóng trở nên đỏ rực, rồi bốc lên hỏa diễm. Hiển nhiên đây chỉ là một bộ thi thể thông thường, không còn là quỷ nữa. Dương Giang nhìn thấy như vậy thì sửng sốt, sau đó như có điều suy nghĩ. Hắn dường như hiểu ra quỷ lầu ba rốt cuộc là lấy phương thức gì tồn tại. Không có thời gian, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi nơi này. Nơi đây hết thảy đều đang thiêu đốt, chúng ta không đi cũng sẽ bị đốt cháy. Dương Giang không có cho Lý Dương nhiều cơ hội để thở dốc, bởi vì hiện tại phải chạy trốn chết. Lý Dương lúc này cái cổ đều đã bị bẻ gãy, thân thể đều vặn vẹo biến hình. Hiển nhiên hắn đã bị quỷ nơi đây hành hạ không nhẹ. Đồng Thiến thế nào, cô ta không sao chứ? Lý Dương giả dụ đứng lên, sau đó hỏi một câu. Tạm thời không có chuyện, chỉ là bị linh dị tập kích, hiện tại đang hôn mê bất tỉnh. Dương Gia lúc này quay đầu nhìn, thang máy vẫn còn chưa có tới. Cái thang máy linh dị này, vào lúc mấu chốt quả nhiên là xe bị tụt xích. Phỏng chừng là mình đợi không được thứ này xuất hiện rồi, phải dùng lực lượng linh dị quỷ hồ để ly khai sao? Dương Gia lúc này vận dụng lực lượng quỷ hồ liên thông với bên ngoài. Đội trưởng, Lúc tôi bị quỷ tập kích, có nhìn thấy cánh cửa kia. Chúng ta có lẽ có thể thông qua cánh cửa kia chạy khỏi nơi này. Bất chợt, Lý Dương nói ra một tin tức vô cùng trọng yếu. Cánh cửa kia ở đâu? Dương Gia lập tức hỏi. Lý Dương chỉ một phương hướng, nơi đó hỏa diễm mãnh liệt, đã là một biển lửa. Thân thể của Dương Gia lúc này ướt nhẹp, không ngừng đang nhỏ nước. Thế nhưng hắn vẫn là híp mắt nhìn chằm chằm hướng kia, nhưng lại không thấy gì cả. Không có cái gì. Dương Gia có thể nhìn thấy bốn phương tám hướng, nếu có cửa hắn đã sớm nhìn thấy, sẽ không chờ tới bây giờ. Ngay tại phương hướng kia, tôi có thể xác định, tôi có tiếp xúc qua cánh cửa kia, để lại một ít dấu vết, tôi có thể cảm nhận được. Lý Dương phi thường chắc chắn nói. Hiện tại tìm được thì tác dụng cũng không lớn, chúng ta không có năng lực vọt vào bên trong biển lửa. Dương Gia lắc đầu, hắn vẫn là quyết định dùng quỷ hồ ly khai. Chỉ là vào lúc này, bên trong đám lửa kia lại xuất hiện một bóng người. Không, đây không phải là người, mà là một cổ nam thi cao lớn. Cổ nam thi đi tới, hỏa diễm xung quanh đều bị dập tắt, mà theo hỏa diễm tắt đi, thi thể bị cháy khô. Một cánh cửa màu vàng lại đứng thẳng ở nơi đó. Đó là cánh cửa duy nhất đi thông ra bên ngoài, lúc này rốt cuộc là hiển lộ ra. Hả? Nhưng tình huống như vậy lại làm cho Dương Gia mí mắt nhảy lên. Bởi vì bên cạnh cửa, cổ nam thi cao lớn vẫn là đứng sừng sững ở đó, không có nhúc nhích, dường như là đang nhìn mình. Hỏa diễm hầu như là đốt cháy khắp cả lầu ba. Dương Gia mang theo Đồng Thiến đang hôn mê, còn có Lý Dương bị thụ thương, chuẩn bị rút lui khỏi. Không đi nữa, ba người bọn họ cũng sẽ có thể bị lửa đốt chết. Lộ tuyến rút lui vốn là đã nghĩ xong xuôi, thông qua nước của quỷ hồ đi ra ngoài, trực tiếp ly khai khách sạn Casa. Thế nhưng một màn trước mắt lại làm cho Dương Giang ngây ngẩn cả người. Bên trong ngọn lửa không khống chế được kìa, một cánh cửa lớn màu vàng đứng sừng sững ở đó, mà ở bên cạnh cửa có đứng một nam thi cao lớn thối rữa. Nam thi kỳ mặc dù là không có bất kỳ động tác gì, nhưng chỉ là xuất hiện ở nơi đó cũng đã để cho ngọn lửa bị dập tắt, để lại một con đường có thể nối thẳng đến cửa lớn. Quả nhiên tôi tính không có sai, cánh cửa hoàn toàn chính xác là ở chỗ này. Lý Dương nhìn chằm chằm vào cánh cửa kia, hắn cũng nhìn thấy nam thì đang đứng ở bên cạnh cửa. Nguy hiểm và kỳ ngộ cùng tồn tại, chỉ cần vượt qua cánh cửa là có thể trực tiếp rời đi nơi này, trở lại khách sạn Casa chân chính. Hơn nữa, chỉ cần thông qua cánh cửa này ly khai là có thể triệt để nắm giữ lối ra vào nơi đây. Nếu là thông qua quỷ hồ rời khỏi, cho dù là lại vòng trở lại tìm đường cánh cửa vàng kia, thì cũng không có khả năng thông qua cánh cửa này lại đến nơi đây. Trước hết từ bên trong đi ra ngoài, mở ra một thông đạo linh dị, lúc đó cánh cửa bằng vàng này mới có thể phát huy ra tác dụng. Cổ nam thi này tại sao lại xuất hiện nơi đây chứ? Nó là đúng dịp sao? Hay là nói nó cũng muốn thông qua cánh cửa này rời khỏi nơi này? Nếu như là vậy thì cánh cửa này nhất quyết không thể mở ra được. Dương Gia lúc này ánh mắt khẽ nhúc nhích đánh giá cổ nam thi kia, nhưng trực giác nói cho hắn biết cổ nam thi xuất hiện không phải là đúng dịp, bởi vì thời cơ này quá là trọng yếu. Vừa lúc ngọn lửa triệt để thôn phệ nơi đây thì xuất hiện, đồng thời còn đứng tại cạnh cánh cửa cắt đứt hỏa diễm xung quanh. Một màn này quả giống như là cố ý cho Dương Giang một con đường sống, ra hiệu cho Dương Giang từ cánh cửa này rời khỏi nơi này. Nhưng loại hành vi này tuyệt đối không phải là lệ quỷ sẽ làm được, trừ phi cổ nam thi này còn tồn tại ý thức. Dương Gian trong đầu nháy mắt toát ra một suy đoán đáng sợ. Nam thi chưa triệt để chết đi, nghi là còn tồn tại ý thức. Nhưng điều này sao có thể được chứ? Hắn cùng với nam thi này tiếp xúc qua nhiều lần, sớm có thể xác định được đây chính là một con lệ quỷ kinh khủng, căn bản cũng không có khả năng tồn tại ý thức của người sống. Cổ nam thi này còn giữ được một phần ý thức lúc còn sống hay không lúc này cũng không có trọng yếu, quan trọng là hiện tại ở trước mặt của mình có hai lựa chọn. Dương Giang đang nhanh chóng suy nghĩ, hắn nhất định phải lập tức rút lui khỏi nơi này, thời gian còn lại hơn 10 giây. Hiện tại hoặc là lập tức thông qua quỷ hồ ly khai, hoặc là mạo hiểm trực tiếp mở ra cánh cửa kia rời đi nơi này. Lựa chọn trước thì không có mạo hiểm, còn lựa chọn sau thì mặc dù là có mạo hiểm nhưng lại thu được ít lợi lớn, có thể khống chế thông đạo ra vào nơi đây. Lý Dương lúc này mặc dù cảm giác thân thể tổn thương đau đớn, thế nhưng hắn cũng không có thúc giục Dương Gian, bởi vì hắn nhìn ra Dương Gian đang lựa chọn, mà hắn thân là đội viên chỉ có thể đi tin tưởng phán đoán của đội trưởng mà thôi. Đi. Dương Gian suy tính thời gian rất là ngắn, càng là thời điểm mấu chốt, tốc độ hắn đưa ra quyết định càng nhanh. Giờ khắc này, hắn bỏ qua phương pháp thông qua quỷ hồ rời khỏi nơi này, mà là không chút do dự mang theo Đồng Tiến cùng với Lý Dương hướng về phía cánh cửa kia đi thẳng đến. Xung quanh hỏa diễm tàn sát bừa bãi, hầu như muốn thôn phệ bọn họ. Nhưng Dương Gian như trước chịu đựng ánh lửa đi tới rất nhanh. Hắn xuyên qua khu vực lửa cháy đi tới một mảnh khu vực chân không. Nơi đây không có lửa là bởi vì của Nam Thi Kỳ đã ảnh hưởng, nhưng cũng không có nghĩa là đã an toàn. Chỉ là nguy hiểm từ hỏa lò chuyển tới ở trên cổ Nam Thi Kỳ mà thôi. Nó có động thủ hay không đây? Dương Gian nhìn chằm chằm vào cổ Nam Thi thối rữa kỳ, sau đó cước bộ không có ngừng lại, hướng về phía cửa lớn nhanh chóng tới gần. Nam Thi như trước đứng ở nơi đó không có động tĩnh nào. Sau đó Dương Gian đã đi tới gần Nam Thi cao lớn kỳ. Một mùi thi thối nồng nặc đập vào mặt. Hắn đi tới cũng đã làm xong chuẩn bị cùng lệ quỷ này đối kháng, nhưng tất cả vẫn là hữu kinh vô hiểm. Nam Thi Kỳ không có động tĩnh gì. Tình huống trước đó Vương Can Toàn tử vong không có xuất hiện. Dương Gian thuận lợi đi tới trước cánh cửa. Thành công sao? Dương Gian trong lòng vô cùng kinh ngạc, không có nghĩ tới là sẽ nhẹ nhõm như thế. Gần kề cửa lớn, cảm giác khẩn trương hơi có chút giảm bớt. Chỉ ít ở chỗ này không cần lo lắng toàn thân sẽ bị lập tức đốt chết. Tôi tới mở cửa. Lý Dương lúc này mặc dù thân thể bị thương, thế nhưng hắn vẫn có thể hoạt động. Lúc này không chút do dự, nặng nề đụng vào phía trên cửa lớn. Cánh cửa được chế tạo bằng vàng, không thể bị linh dị ảnh hưởng, chỉ có thể dùng man lực đi mở ra. Một tiếng vang thật lớn, cửa lớn đóng chặt lúc này bị đụng vỡ. Bên ngoài không khí mát lạnh thổi vào, ngẩng đầu nhìn lại chính là dáng vẻ của khách sạn Casa. Chỉ là bên ngoài phủ đầy bụi bặm như là phòng tồn đã rất lâu, nhưng cũng không có bất kỳ linh dị nào lui tới. Thành công, đích thực là đường thông ra bên ngoài. Lý Dương cảm giác là vô cùng kinh ngạc. Đây là tự nhiên, hiện thực cùng với linh dị giao thoa, chúng ta trước đó lưu lại cửa bằng vàng, ngược lại là thành một thông đạo duy nhất. Chúng ta nhanh chóng đi ra ngoài thôi, trước để ngọn lửa ở trong này đốt thêm mấy ngày, sau đó chúng ta lại vòng trở lại nhìn một chút. Dương Gian cũng không dài dòng, ngay lập tức vượt qua cửa lớn chuẩn bị rời khỏi nơi này. Nhưng mà ngay tại lúc này, bên trong ngọn lửa đang thiêu đốt đột nhiên đi ra một tử thi. Cổ tử thi kỳ toàn thân đỏ rực, mơ hồ có ngọn lửa thoát ra. Nhưng cho dù là đang bị liệt hỏa nung đỏ, cổ thi thể này vẫn như trước có thể hoạt động. Cổ thi thể này cước bộ rất là nhanh, trực tiếp nhanh chóng hướng phía cửa lớn đi tới. Là quỷ lầu bà, nó muốn thông qua cửa lớn rời khỏi nơi này. Dương Gian mang theo Đồng Tiến cùng với Lý Dương đã vượt qua cánh cửa kỳ, an toàn rút trở về. Nhưng thấy một màn này, như trước sắc mặt chợt thay đổi. Quỷ lầu bà cấp bậc khủng bố rõ như là ban ngày, một khi thoát khỏi khu vực linh dị này đi ra, làm không cẩn thận lại là một sự kiện linh dị cấp S. Nhanh đóng cửa lại. Dương Gian bỏ lại Đồng Thiến đang hôn mê, lập tức thôi động cửa lớn, nỗ lực đóng cửa lại. Lý Dương phản ứng cũng rất là nhanh, lập tức đuổi kịp. Hai người hợp lực đóng lại cửa với tốc độ phi thường nhanh. Nhưng tốc độ của bọn họ nhanh, tốc độ của quỷ lầu bà cũng không có chậm chút nào. Lúc này cổ thi thể bị đốt đỏ bừng đã đụng vào cửa lớn. Nguyên bản cánh cửa sắp đóng lại thì giờ khắc này giống như là bị kẹt lại, không thể tiếp tục tiến lên nữa tất. Cánh cửa màu vàng lúc này, bởi vì hai cổ lực lượng đối kháng, đều có chút vặn vẹo, phát ra tiếng kim loại ma sát. Lý Dương cùng với Dương Gian ký lực phi thường lớn, mượn lực lượng linh dị trong thân thể không biết vượt qua người bình thường gấp bao nhiêu lần. Nhưng như vậy, bọn họ vẫn như trước, vẫn không thể đem cửa đóng lại được. Thi thể bị nung đỏ, giống như là một cái đinh vững vàng, đóng chết ở nơi đó. Không đóng cửa được. Lý Dương vừa sợ vừa giận, hắn hận không thể đổi lại là một cánh cửa bình thường. Như vậy thì nguyền rủa mở cửa phải chết liền có thể bạo phát, đủ để đem con lệ quỷ này bất lui. Lực lượng của một cổ thi thể lại có thể lớn tới mức này sao? Dương Gia lúc này cũng sắc mặt âm trầm. Dưới tình huống so khí lực, hắn cùng với Lý Dương thế mà bại bởi lệ quỷ lầu 3. Bất quá sau đó tình huống lại bế bát hơn. Cánh cửa lúc này lại đang chậm rãi mở ra. Lực lượng đáng sợ thôi động Dương Gia cùng với Lý Dương không ngừng lùi lại. Phía sau cửa, quỷ lại đang đi về phía trước. Lý Dương, thắp quỷ nến, mạnh mẽ để cho nó lùi lại đi. Dương Gia lập tức nói. Đợi được, tôi trước đó bị quỷ tập kích đã dùng rồi, trên người không còn quỷ nến nữa. Lý Dương vội vàng nói. Ở trên người của Dương Giang cũng không có, bởi vì lúc trước quá mức xa xỉ cùng tùy ý, đưa tới quỷ nến đã dùng hết. Thời khắc máu chốt này, trên người của hai người lại không sờ ra một cây quỷ nến nào. Tiếp tục như vậy, cánh cửa sẽ bị mạnh mẽ đẩy ra, quỷ sẽ từ bên trong đi ra ngoài. Dương Giang nói. Coi lại quỷ kia rất là khủng bố, linh dị thông thường đối kháng, không có biện pháp để cho nó lùi lại. Vũ khí trong tay của tôi còn đánh rơi tại bên trong. Biện pháp duy nhất chính là đúng lúc rút khỏi nơi này, mặc kệ con quỷ kia trốn ra. Cửa còn đang mở ra, ép bọn họ phải lùi lại. Thân hình con quỷ từ từ trở nên lớn hơn, từ trong khe cửa đi ra. Hơn nữa, càng trí mạng là ngọn lửa đang thiêu đốt ở trên người con quỷ kia lại đang dần dần biến mất. Làn da đỏ bừng đang khôi phục bình thường, dáng vẻ âm lãnh, trò tàn. Điều này cũng có nghĩa là con quỷ đang dần dần rời xa hỏa lò, không còn bị ngọn lửa ảnh hưởng nữa. Đã không có hỏa lò áp chế, Dương Gian thậm chí hoài nghi con lệ quỷ này sau một khắc liền sẽ bắt đầu giết người. Hiện ở loại tình huống này, vô luận là Dương Gian hay là Lý Dương muốn thừa nhận một lần lệ quỷ tập kích thì thế cục sẽ hoàn toàn mất khống chế. Biết đâu đến lúc đó, lệ quỷ trốn ra ngoài cũng không chỉ là một con quỷ lầu 3, mà còn có thể sẽ có những con quỷ khác cũng trốn ra ngoài. Cánh cửa được chế tạo ra từ vàng đã ngăn cách linh dị, lúc này cũng mang đến trở ngại cho bọn Dương Gia. Xem ra tôi chỉ có thể đi vào ngăn chặn con lệ quỷ kia. Ánh mắt của Dương Gia khẽ nhúc nhích, làm ra một hành động phi thường mạo hiểm. Không được, như vậy cậu sẽ chết ở bên trong. Lý Dương lên tiếng cự tuyệt. Sự tình còn không có nghiêm trọng đến loại trình độ đó, cùng lắm thì đem con lệ quỷ này thả ra, sau đó chúng ta có thể nghĩ biện pháp giải quyết. Dương Gia nói. Tôi đi vào không nhất định là sẽ chết. Tôi có thể thông qua quỷ hồ ly khai. Hiện tại cánh cửa liên thông với khu vực linh dị này đã được nắm giữ, tôi tùy thời đều có thể đi được. Sự tình liền quyết định như vậy đi, cậu bảo vệ tốt cánh cửa này. Dương Gia không muốn thả con lệ quỷ này rời đi, hắn cũng không muốn đem vấn đề lưu lại. Hiện ở loại tình huống này đều không thể giải quyết, dựa vào cái gì có thể giải quyết sau khi thả ra con quỷ này được chứ? Lúc này hắn hành động. Nhờ ngày khi Dương Gian hành động thì trong nháy mắt lực cản ở phía trên cửa lớn truyền đến, trong nháy mắt lại biến mất. Phía sau cửa, lều quỷ đang không ngừng lui về phía sau. Dương Gian mới vừa muốn lần nữa vọt vào thì lúc này ngây ngẩn cả người. Thông qua kẽ hở của cửa để hắn nhìn thấy một cảnh tượng khó tin. Một tấm vải trắng vừa bẩn vừa cũ quấn quanh ở trên cổ của con lệ quỷ kia. Lệ quỷ bị kéo về phía sau không ngừng lui lại, để cho không có cách nào tiến lên phía trước một bước. Là tấm vải liệm. Dương Nhàn mở to hai mắt, theo tấm vải liệm nhìn qua, hắn thấy được cổ nam thì cao lớn thối rữa lại vào thời khắc này lựa chọn động thủ với con lệ quỷ lầu 3. Giờ khắc này, Dương Nhàn hầu như có thể tin chắc cổ nam thì cao lớn thối rữa này có lẽ thật tồn tại ý thức, cũng không có hoàn toàn chết đi. Không hề nghi ngờ, nó là đang giúp mình. Từ trước đó giết chết Vương Can Toàn, xua tàn hỏa diễm, cùng với hiện tại ngăn cản lệ quỷ lầu 3. Một loạt hành vi tuyệt đối không phải là một con lệ quỷ vô thức, có hành vi cứng nhắc, mà là phi thường có mục đích. Cánh cửa vàng rất nặng lúc này nặng nề đóng lại. Thông đạo linh dị bị ngăn cản, hết thảy nguy cơ đều tạm thời được hóa giải. Dương Giang Lý Dương lúc này cuối cùng là thở dài ra một hơi, mặc dù cánh cửa cũng không có khóa lại, cũng không có mở ra. Thế nhưng đối với linh dị mà nói, cánh cửa bằng vàng này chính là trở ngại lớn nhất. Bởi vì vàng ngăn cách linh dị, lệ quỷ không thể cảm thụ ở bên ngoài. Cho nên đối với lệ quỷ mà nói, cửa giống như là ẩn hình, căn bản liền không có tồn tại. Mà lệ quỷ du đảng đụng trên cánh cửa xác suất nhỏ vô cùng, coi như là thực đụng phải cũng không có khả năng sẽ mạnh mẽ mở cửa ra. Cho nên chỉ cần đóng lại, thông đạo linh dị liền sẽ bị cắt đứt. Đương nhiên, cũng có khả năng duy nhất chính là người bị nhốt trong cánh cửa tìm được, vậy thì còn có khả năng mở ra. Thế nhưng, Dương Gian cũng chỉ là tạm thời đem cửa đóng lại mà thôi, hắn còn không có đem cửa ẩn giấu đi. Bất quá, qua mấy ngày lại đi làm, bởi vì hiện tại bên trong đã là liệt hỏa một mảnh, hắn không thể làm gì. Lý Dương lúc này thở hổn hển, có chút chưa tỉnh hồn, tựa vào cánh cửa, sau đó chậm rãi ngồi ở trên mặt đất. Đội trưởng, cậu nói của nam thi cao lớn kia thực sự là có ý thức sao? Nó cuối cùng là trợ giúp chúng ta đem con liễu khí kỳ mạnh mẽ lôi trở về, nếu không cánh cửa này căn bản là không có đóng lại được. Dương Giang nói, không có rõ ràng, biết đâu thực sự là có ý thức, cũng có lẽ là bởi vì nó bị loại bản năng nào đó khu xử, đây là một vấn đề không thể giải đáp. Ánh mắt Dương Giang khẽ nhúc nhích, hả, mặc dù có thể xác định của nam thì kỳ là đang giúp mình, nhưng là có tồn tại ý thức hay không thì hắn còn thật là không dám khẳng định. Cũng đúng, đã chết nhiều năm như vậy rồi, rửa nát nhiều năm như vậy, nếu ý thức cũng là sớm thức tỉnh rồi, căn bản cũng không thể chờ cho tới bây giờ. Biết đâu vào thời khắc này, nó thực sự là theo một loại bản năng nào đó tồn tại mà thôi. Lý Dương nói, người quỷ nhân nếu như là chết thì liệu quỷ sống lại, ký ức lúc còn sống sẽ đối với quỷ sản sinh ra ảnh hưởng nhất định, để cho quỷ ngẫu nhiên xuất hiện một ít hành vi của người quỷ nhân lúc còn sống, thậm chí nói ra một ít lời nói của người quỷ nhân. Đây không phải là sự tình không thể tưởng tượng nổi, mà là kết quả người cùng với linh dị dây dưa cùng nhau. Người quỷ nhân sẽ bị quỷ ảnh hưởng, đồng dạng quỷ cũng sẽ bắt chước một ít hành vi của người quỷ nhân. Được rồi, cổ nam thì kỳ thực sự là có ý thức hay không cũng không có trọng yếu, quan trọng là kế hoạch lần này cũng đã thành công. Tiếp theo, liền có thể triệt để phong tỏa khách sạn Casa, đem nơi này vĩnh viễn chôn ở chỗ này. Dương Giang nhìn chằm chằm lên cánh cửa ở trước mắt. Lý Dương nói, bên trong còn có Hương Lan, A Nam, Chu Kiến, năm người bọn họ không ngừng sống lại, bọn họ sớm muộn gì cũng có thể tìm tới cánh cửa này, đồng thời đem nó lần nữa mở ra. Lý Dương nói ra tai họa ngầm ẩn ở bên trong. Dương Giang nói, cho nên tôi sẽ đem cánh cửa này ẩn giấu đi. Tôi không sửa đổi được vị trí của cửa, nhưng lại có thể thay đổi những vị trí kiến trúc khác. Bất quá cậu nói cũng không có sai, bọn họ không ngừng sống lại vĩnh viễn là một cái tai họa ngầm. Tai họa ngầm không có biện pháp tiêu trừ. Một khi trong số 5 người bọn họ đi ra một con đường trước này chưa từng có, thì cánh cửa này nhất định là sẽ bị tìm được. Chỉ là một ngày kia sẽ rất xa, rất xa. 5 người này không có tiềm lực như trong tưởng tượng của tôi, bị vây ở nơi đó mấy thập niên đều không có gì tiến triển, lại qua thêm 50 năm phóng chừng cũng như vậy mà thôi. Lý Dương gật đầu, cảm thấy lời nói này cũng đúng. Mặc dù không giải quyết hoàn toàn, nhưng ít ra tại lúc bọn hắn còn sống có thể luôn luôn giám thị nơi đây, coi như là bọn họ một ngày nào đó chết đi thì lưu lại bố cục chí ít cũng có thể giữ vững được vài thập niên. Về phần vài thập niên sau đó, vậy ai biết sẽ là hình dáng gì đây. Bên trong lầu 3 phóng chừng còn muốn đốt một đoạn thời gian nữa. Hiện tại chúng ta đã tu sửa một lần rồi, nhân tiện nhìn một chút đồng thí đến cùng là chuyện gì xảy ra. Cô ta là bị quỷ tập kích, đến bây giờ đều hôn mê bất tỉnh, tôi lo lắng cô ta sẽ chết. Dương Gia lúc này thu hồi ánh mắt, hắn ngược lại nhìn về phía đồng thiến đang hôn mê. Đồng thiến lúc này lỗ tai, con mắt, mũi, miệng đều đang không ngừng có máu tươi chảy ra, sắc mặt trắng bệch, nhìn qua giống như là đã chết. Thế nhưng Dương Gia xác định đồng thiến vẫn còn sống, còn có hô hấp và tim đập. Chỉ là linh dị tập kích đối với cô ta mà nói có tổn thương rất là lớn, thân thể có thể vượt qua được hay không vẫn là một điều bí ẩn. Dương Gia nói, trước chúng ta quay lại khu vực thành thị, tôi muốn dẫn đồng thiến đi bệnh viện một chuyến, lợi dụng một ít thiết bị để kiểm tra một chút, tốt nhất có thể để cho cô ta từ trong hôn mê cứu trở về. Hơn nữa tình huống của cậu cũng không được tốt cho lắm, cũng cần trị liệu một chút. Trong đầu của hắn hiện lên các loại ký ức của bác sĩ, không cần thầy thuốc khác động thủ, Dương Gian liền có thể dùng các kiến thức kết hợp với linh dị để chữa bệnh, đem bất kỳ một bệnh nhân nào cũng có thể chữa trị tốt, dù là người bệnh kia bị nguy kịch. Vậy trong này làm sao bây giờ? Lý Dương có chút không yên lòng. Dương Gia nói, khu vực thành thị cách khách sạn Casa này không xa, tôi sẽ dùng mắt quỷ thời thời khắc khắc nhìn động tĩnh của nơi này, Một khi có khác thường, tôi sẽ lập tức trở về. Như vậy thì không thành vấn đề. Lý Dương gật đầu. Dương Gia lập tức mang theo Lý Dương cùng với Đồng Tiễn rời khỏi nơi này. Hết tập 328. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.